Chương 1401, quái vật đại chiến. Địa cầu quá nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách Thiên Hà thị không xa trên một đỉnh núi, năm cái nam người nhìn lấy đã hóa thành chiến trường Thiên Hà thị, biểu tình trên mặt tất cả đều đặc sắc dị thường. Bọn họ chính là Liệt Dương Tinh Nhiếp Chính Vương Phan Trấn, cùng với dưới tay hắn tứ đại thủ hộ. Đang cùng Đế Hồng Khôn sau khi thương nghị, Phan Trấn quyết định dẫn tứ đại thủ hộ lặn vào địa cầu, tìm cơ hội đem Lệ Nạ cứu ra. Nếu như tình huống có biến, Đế Hồng Khôn thậm chí không tiếc tự mình ra tay, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vừa đến địa cầu, liền gặp được như vậy không tưởng tượng nổi đại chiến ngay từ đầu. Lệ Nạ dùng bát bộ long thần hỏa đánh rơi tầng khí quyển trong chiến hạm, liền đem bọn họ chấn không nhẹ. Đối với thực lực của Lệ Nạ, bọn họ so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn. Mặc dù có một cái rượu ban oanh tạc đại chiêu, nhưng là trừ cái đó ra, chính là siêu cấp chiến sĩ nàng cũng chưa chắc đánh thắng được. Nhưng là nàng mới vừa thả ra cái kia mấy cái hỏa long, cho dù đám người Huyền Ly cách đến rất xa, vẫn là có thể cảm giác được gần chứa trong đó kinh người lực tàn phá chính là chính Phan Trấn, cũng chưa chắc có nắm chắc tiếp như vậy nhiều hỏa long giáp công. Chẳng lẽ lời của đủ cáo là thật, người nam nhân kia bắt đi nữ thần Lệ Nạ, thật sự là vì huấn luyện nàng nghĩ tới khả năng này? Phan Trấn chỉ cảm thấy một cổ hoang đường cảm giác xông lên đầu. Mới vừa rồi Lệ Nạ thể hiện ra thực lực, đã không kém hắn rồi, mà hắn Phan Trấn nhưng là mấy vạn năm lão bài thần nghiêm khắc nhắc tới, liền ngay cả tử thần cắt đều coi như là hắn hậu bối, mà cái đó nam nhân thần bí rốt cuộc là người nào lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cho Lệ Nạ lột xác mà đang ở đám người Phan Trấn trong gió sốc xếp, vô số cổng truyền tống ầm ầm mở ra, đếm không hết quái vật chen chúc ma ra, sau đó chính là cạn nạ cùng Hắc Long công chúa đại chiến, mà ngay sau đó, lại xuất hiện hồ ly to lớn quái vật còn dường như muốn thả ra một loại nào đó kinh thiên động địa đại chiêu. Nhìn đến đây, tứ đại thủ hộ tất cả đều là một mảnh xôn xao, ánh mắt mỗi một người đều trợn lên cùng chuông đồng một dạng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đám quái vật này đều là từ nơi nào nhô ra? Lại là rồng, lại là hồ ly, có lầm hay không á? Địa cầu này quá nguy hiểm, chúng ta hẳn là lập tức đem nữ thần Lệ Nạ mang về Liệt Dương đi. Hổ sát thủ hộ Huyên Ly nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn về Phan Trấn. Chỉ thấy Liệt Dương Tinh thực tế người nắm quyền chân mày đã xoay thành một cổ thừng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Huyên Ly mới vừa muốn mở miệng nói gì, đống nhiên cái con kia to lớn cửu vĩ hồ ly đã hoàn thành xúc lực bên mép nàng, quả cầu ánh sáng màu tím giống như một viên đạn đại bác, hướng trong phế tích Hắc Long công chúa bắn qua. Nhìn lấy bay bắn tới quả cầu ánh sáng màu tím, Onisia chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đáy lòng dâng lên, không cách nào át chế khủng bố cảm giác cơ hồ đè lên nàng. Bất quá nàng dù sao cũng là con gái của Ý Thủy, trong thiên tính bản năng chiến đấu vẫn là chiến thắng hoảng. Sợ đáng ghét, ta mới không nên chết ở loại địa phương này. Cố gắng triển khai vết thương chồng chất hai cánh, Onisia liều mạng cố gắng bay lên tránh một đòn đáng sợ này, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được cánh phải có cái gì không đúng. Vội vàng vừa quay đầu lại, Hắc Long công chúa nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, thiếu chút nữa thì muốn qua đời. Nguyên lai, một cây màu vàng dây thừng, không biết từ nơi nào nhô ra, đem nàng cánh phải chặt chẽ cuốn lấy rồi khiến cho nàng không cách nào mở ra hoàn toàn cánh. Cha không muốn mới vừa vặn hét thảm một tiếng, viên vi thú ngọc kia liền chính diện đánh trúng ổ nỉ xỉ ạ, sau đó chính là một trận kinh thiên động địa nổ lớn ầm ầm, tiếng nổ như lôi đình vạn quân đinh thai nhức óc. Một chút cách tương đối gần quái vật thậm chí trực tiếp liền bị nổ tung sóng âm tươi sống đánh chết. Sau đó, một viên to lớn mây hình nấm bay lên, khủng bố sóng khí cuốn sạch tứ phương, vô số quái vật đều bị sóng xung kích đánh trúng, đếm không hết công trình kiến trúc dễ như bỡn bị phá hủy, trong phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được đại địa chấn động kịch liệt, toàn bộ Thiên Hà thị cơ hồ đều bị trận nổ lớn này san thành bình địa. Nếu như không phải là tuần trước đó liền đem nơi này thị dân toàn bộ truyền đến chỗ khác, chết chỉ sợ muốn trên 1 triệu. Về phần những thứ kia từ trong cổng truyền tống nhô ra quái vật, nhưng là gặp vận rủi lớn, có bị sóng xung kích xé thành mảnh nhỏ, có bị va thành thịt nát. Liền ngay cả những thứ kia thân cao 100 mét người khổng lồ, tại loại thiên thai này cục diện giống vậy xuống, cũng giống con kiến hôi một dạng thê thảm chết đi, mà đang ở mặt đất còn tại chấn động không ngớt. Tại khu vực biên giới Thiên Hà thị, không trung đống dưng mở ra chừng mấy nói cổng truyền tống, vài tên nam nữ có chút chật vật từ bên trong toát ra, chính là Lệ Nạ, Kỳ Lâm cùng với đám người hùng binh liên. Tất cả mọi người rời đi cổng truyền tống sau, tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy trung tâm thành phố, sau đó gần như cùng lúc đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai nha má ơi, hù chết lao tử á. Lưu Sấm nhìn thấy thảm trạng trước mắt, cả người đều tê cứng, trên trán không cầm được đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Tô Tiểu Ly trước không phải là trước cảnh cáo đám người lẹ nạ, sau đó Tường Vi vội vàng dùng cường hóa gìn thời không, triển khai số nhiều lỗ sâu nhỏ đem bọn họ truyền đưa ra, chỉ sợ trừ đã thành thần ở ngoài lẹ nạ, Hùng Binh Liên lúc này liền muốn ngã xuống Tiểu Ly nha đầu này. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lẹ nạ mặt đầy lờ đẫn, hai mắt đăm đăm, vẻ mặt không dám đưa trong thư mang theo vẻ hoảng sợ. Chính là nàng sử dụng mạnh nhất cấp bậc rượu ban doanh tạc, uy lực cũng không gì hơn cái này rồi, cái này bình thường tiểu nha đầu, làm sao sẽ lớn mạnh đến mức này? Hơn nữa nàng cái đó biến thân lại là chuyện gì xảy ra tống?